Binh Vương Triệu Đông, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới lên đèn, ánh đèn huyền ảo phủ lên một tầng ánh sáng mê ly cho trang viên Vân Đỉnh những người đàn ông và phụ nữ có mặt đang tìm kiếm con mồi của họ. Triệu Đông đi mà quay lại cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, anh đem ánh mắt nhìn về phía sàn nhảy ở giữa bãi cỏ, không nhìn thấy Tô Phỉ cũng không thấy bóng người Ngụy Đông Minh. Ánh mắt hướng lên trên cửa sổ tầng 3 phản chiếu ra một bóng dáng xinh đẹp. Trực giác nói với anh rằng đó chính là Tô Phỉ, anh né tránh vệ sĩ của trang viên, vài cái liền từ ban công bật vào. Dựa vào giai điệu của Van, nghe thấy một cuộc cãi vã trong phòng. Ngụy Đông Minh đóng cửa lại, âm thanh ngang ngược vô tình. Cởi quần áo ra, Tô Phỉ ôm bả vai nói. Đông Minh, anh uống quá nhiều rồi. Tôi nói rồi, mẹ nó tôi bảo em cởi quần áo. Ngụy Đông Minh gầm lên, ánh mắt cũng đầy tia máu. Tô Phỉ theo bản năng lui về phía sau, cô đã quen với sự tao nhã của Ngụy Đông Minh, tuy rằng chưa nói tới thích nhưng tuyệt đối không thể nói là chán ghét. Nhưng người đàn ông trước mắt này, làm cho cô cảm thấy có chút xa lạ. Đây có phải là bộ mặt thật của anh ta sao? Một khi có quyền có thế, liền tiểu nhân đắc chí. Ngụy Đông Minh chất vấn, thế nào, vậy tên bảo vệ nhỏ kia có thể nhìn, vị hôn phu đường đường như tôi lại không được nhìn, không được sờ. Vô sỉ, Tô Phỉ quay đầu, nước mắt uất ức đảo quanh hốc mắt. Đường đường là đại tiểu thư Tô gia, cho dù gia đạo lụi bại, làm sao từng chịu loại uất ức này. Mẹ nó tiện nhân, giả bộ thanh thuần gì, còn coi mình là đại tiểu thư Tô gia cao cao tại thượng. Tất cả đều giống như chó giữ nhà, Ngụy Đông Minh tiến lên lôi kéo. Tô Phỉ phản kháng khiến anh ta càng thêm tức giận, tranh chấp giơ tay văng ra một cái tát. Chát, Tô Phỉ bị đánh lảo đảo ngã xuống giường. Ngụy Đông Minh bưng ly rượu vang lên uống hết, một tay kéo cà vạt ra, tay kia ném vỡ ly rượu xuống đất. Có lẽ là bởi vì rượu, hai má anh ta đặc biệt đỏ ửng. Khi ánh mắt của anh ta rơi xuống giường, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng. Hôm nay Tô Phỉ mặc một chiếc váy dạ hội xẻ tà cao, vóc người nhẹ nhàng như tơ không có một chút khuyết điểm, nhất là đường vòng cung thon dài xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Anh ta run rẩy bắt lấy, là vớ màu da mỏng manh, cảm giác trơn nhẵn, còn có chút ấm áp nhàn nhạt. Hô hấp Ngụy Đông Minh dồn dập, anh ta chờ 12 năm, chưa từng có một chút vượt qua, chính là vì giờ khắc hôm nay. Nghĩ lại thân thể hoàn mỹ trước mắt này lại bị người đàn ông khác nhanh chân lên trước, anh ta đầu tiên là một trận điên cuồng phẫn nộ. Sau đó, lại còn có một chút hưng phấn bệnh hoạn. Ngụy Đông Minh đỏ mắt lên tay xé một góc váy. Xoẹt, đáy váy lộ ra một đoạn ren màu đen, giống như nguyên tội kích thích mê người, trong nháy mắt liền cắn nuốt lý trí cuối cùng của anh ta. Tô Phỉ giãy giụa ngồi dậy, vung tay tát một cái. Ngụy Đông Minh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô trong tay, giọng nói cũng càng thêm âm ngoan. Tô gia bây giờ là tình huống gì em rõ hơn tôi, ba thì tôi đã chuẩn bị xong, là em tự cởi ra, hay là tôi giúp em cởi. Em suy nghĩ đi, nói xong anh ta từ từ buông cổ tay Tô Phỉ ra. Tận mắt nhìn thấy nữ thần cao cao tại thượng từng bước trượt về vực sâu xa đọa, quả thực so với tự tay xé rách quần áo của cô còn vui mắt hơn. Đúng lúc này tiếng cửa sổ vỡ vang lên, Tô Phỉ bị gió lạnh thổi qua cả người rùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại nhìn thấy một bóng người cao lớn đánh sâu vào đầu. Người tiến vào là Triệu Đông, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Biểu cảm âm trầm đến cực điểm, ánh mắt cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Là anh, Ngụy Đông Minh thầm tức bị người ta phá hỏng chuyện tốt, đồng thời cũng kinh ngạc, nếu người này xuất hiện ở chỗ này, vậy chứng tỏ những người đó thất bại. Tuy rằng anh ta vô cùng tức giận, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn tinh trùng lên não. Có thể dễ dàng giải quyết 5-6 tên côn đồ, anh ta căn bản không phải là đối thủ. Ngụy Đông Minh vừa lui vừa kêu, người đâu? Triệu Đông liếc mắt nhìn đầu giường một cái, nói là mặc kệ chuyện này, nhưng khi anh nhìn thấy nước mắt trên mặt Tô Phỉ cùng với góc váy bị xé rách, tức giận vẫn không khống chế được xông thẳng lên đầu. Ngón tay bóp, cộp cộp, vang lên, một quyền đấm vào mặt Ngụy Đông Minh. Ngụy Đông Minh không kịp há miệng, răng cửa bị vỡ cùng với máu tắc lại cổ họng, đem lời nói sau của anh ta cũng bịt kín trong miệng. Một tay Triệu Đông nắm cằm anh ta, nhấc cả người anh ta lên. Hai chân Ngụy Đông Minh đạp loạn, răng vụn cùng với máu nuốt xuống, cổ họng bị chảy xước, toàn bộ lồng ngực đều là một trận đau đớn nóng bỏng. Triệu Đông cười lạnh, đấm mấy quyền lên bụng anh ta, từng cú đấm thấu thịt. Một quyền so với một quyền tàn nhẫn, Ngụy Đông Minh cuồng phun không ngừng, răng vụn vừa nuốt xuống, ngay cả đó bọt máu lại phun ra, còn kèm nội tạng đau nhức. Trong chớp mắt đã mất đi nửa cái mạng. Sau đó là một cước đá bay, Ngụy Đông Minh theo tiếng mà bay. Cửa gỗ chất lượng bị trong nháy mắt bị anh ta làm đổ, trên hành lang một trận gà bay chó sủa. Triệu Đông không để ý lau máu trên mặt, quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ. Cô không sao chứ? Tô Phỉ quay đầu, không cần anh quản, vừa rồi đi phóng khoáng như vậy, hiện tại anh còn trở về làm gì? Ngoài miệng cô mắng thống khoái, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Triệu Đông nhìn đau lòng, cũng không để ý nhiều như vậy, vươn tay nói. Đi theo tôi, Tô Phỉ thất thần hỏi. Đi đâu? Triệu Đông nhíu mày, đi đâu cũng được, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Rời đi, Tô Phỉ cười hoang đường, ánh mắt cũng đâm thẳng vào lòng người. Nơi này là Ngụy gia, người đàn ông vừa rồi anh ném ra, là vị hôn phu của tôi. Đi với anh à, anh bảo tôi về sau làm sao bây giờ? Cô còn có nửa câu không hỏi ra miệng, cứ đi cùng anh không danh không phận như vậy, tôi nên cùng Tô gia giải thích như thế nào? Lẽ nào anh thật sự không sợ thiên hạ đại loạn? Triệu Đông nghiêm túc nói. Sau này tôi nuôi cô. Tô Phỉ ngây người, ma xui quỷ khiến vươn tay ra. Lại muốn hối hận đã không còn kịp, cô bị Triệu Đông kéo lên, sau đó lại khoác lên người một cái áo khoác. Áo khoác rất nặng, khoác lên người lại ấm áp, cho cô một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Còn mẹ nó, họ Triệu, nơi của ông đây, là nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cửa gỗ bị vỡ bị người ta đá văng ra. Triệu Đông quay đầu nhìn, bên ngoài đi vào không ít người, người đằng trước mặc âu phục đen, một bộ trang phục vệ sĩ chuyên nghiệp. Người nói chuyện là Ngụy Đông Minh, được người đỡ đi vào. Anh ta cảnh cáo nhìn Tô Phỉ một cái, muốn đi, đi đâu? Tô Phỉ sững sờ tại chỗ, giờ phút này trên mặt Ngụy Đông Minh tất cả đều là máu, nụ cười cũng có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tô Phỉ bị anh ta nhìn đến cả người run lên, dũng khí thật vất vả tích tụ trong nháy mắt tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải cô có thể đi đâu? Một khi rời khỏi nơi này, khẳng định Ngụy gia sẽ không thừa nhận thân phận của cô. Không có Ngụy gia ủng hộ, chỉ sợ Tô gia không chống đỡ nổi tối nay. Đến lúc đó bị cô lập hoàn toàn, Thiên Châu còn có thể có chỗ cho cô dung thân sao? Triệu Đông nhìn ra sự do dự của cô cũng không thúc giục. Tô Phỉ đang định lùi bước, bỗng nhiên nhìn thấy lưng Triệu Đông. Trên đó có một vết thương, giống như vết dao, dài nửa thước, máu tươi đầm đìa. Thần kinh của cô đau đớn một hồi, theo bản năng hỏi. Anh có thực sự muốn đưa tôi đi, cho dù có bất kỳ hậu quả nào? Triệu Đông hít sâu, chỉ cần cô đồng ý, cách chương.